Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 757, quét ngang. Ba canh, hắn trực tiếp về tới Tam Tuyệt Đường Địa Tinh Viện. Trên đường đi hắn trầm mặt, sát khí đằng đằng, đụng tới ai cũng không để ý. Giống như đều mắc nợ tiền hắn một loại, nhìn thấy người nhóm âm thầm lắc đầu. Cái này Bình An Trấn tới ra hỏa xác thực một thân man khí. Cùng Lạc Châu Thành không hợp nhau. Hắn tới đến Địa Tinh Viện. 20 mấy người tại trong viện luyện công. Đều là tiên thiên cao thủ. Thậm chí có tiên thiên viên mãn. Nhìn thấy hắn tiến đến. Có người chào hỏi. Triệu Đại Hà. Tới a. Sở Ly quét mắt một vòng. Hừ một tiếng quay đầu liền đi. Uy, Triệu Đại Ca. Hương chủ không ở đây. Lúc trước kia người cất giọng kêu lên. Hắn là một cái khôi ngô khỏe mạnh thanh niên. Cùng Sở Ly không xê xích bao nhiêu. Mặt dữ tợn, khiêu khích nhìn xem Sở Ly. Nghe nói ngươi thần lực kinh người. Đao pháp kinh người. Hương chủ đặc biệt nhận ngươi tiến đến. Tới nha, bộc lộ tài năng thôi. Sở Ly không có phản ứng hắn. Trực tiếp hướng đại sảnh đi đến. Uy, hương chủ thực không tại. Kia khôi ngô khỏe mạnh thanh niên cất giọng kêu lên. Ngươi không tin ta. Sở Ly quay đầu nguýt hắn một cái. Ngươi là cái thá gì? Câu nói này vừa ra, khôi ngô khỏe mạnh thanh niên tức khắc ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ lên, nộ trừng lấy hắn, họ Triệu, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Sở Ly quay đầu đi hướng thanh niên này, mắt tam giác trên dưới quan sát hắn vài lần. Ngươi tên là gì? Tôn Triệu Nhân. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên khẽ nói. Hắn lập tức cảm thấy mình quá mức yếu thế. Vừa thẹn lại tam, sinh ra phẫn nộ. Họ Triệu, ngươi là cố ý à? Như ngươi loại này vô danh tiểu bối. Ta lười ghi nhớ danh tự. Sở Ly khoát khoát tay. Ngươi như vậy khiêu khích. Là hâm mộ ghen ghét ta đi. Nói bậy. Tôn Triệu Nhân nổi giận đùng đùng. Tiến lên phía trước mấy bước. Họ Triệu, ngươi cùng hương chủ có phải là thân thích hay không? Người này não tử thật sự là có vấn đề. Sở Ly bật cười, chỉ hắn. Người nói là hương chủ lấy việc công làm việc tư a. Lá gan thật là lớn. So ta gan lớn. Hắn nói lắc đầu. Đối như ngươi loại này ngu xuẩn. Ta còn thực sự không muốn nhiều lời nói nhảm. Hắn đưa tay tới đến giá binh khí phía trước. Cầm lấy một bả mộc đao. Tới đi, nhìn xem ngươi bản sự. Tốt. Tôn Triệu Nhân cắn cấp thiết, cũng cầm lấy một bả mộc đao, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh gì. Sở Ly một đao đánh xuống, phá núi cách thức, Tôn Triệu Nhân cử đao nghênh tiếp. Phốc, Tôn Triệu Nhân cùng đầu gỗ cùng một chỗ té xuống đất. Che lấy bả vai, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Ly. Hắn cảm thấy mình chịu một đao kia tựa như nghênh kích theo đỉnh núi lăn xuống cự thạch. Cản cùng không ngăn không có khác nhau. Bả vai kịch liệt đau đớn như gãy mất xương cốt. Sở Ly quay đầu quét về phía còn lại 20 cái người. Cất giọng quát, còn người nào không phục? Một khối lên đi, ta đi thử một chút. Một cái đôn thực thanh niên cầm lấy một bả kiếm gỗ. Thường thường cử hướng Sở Ly. Sở Ly khẽ nói, còn có sao? Một khối tiến lên, ta một cái như vậy đủ rồi. Đôn thực thanh niên khẽ nói, xem kiếm. Kiếm gỗ cực nhanh, trong nháy mắt đâm tới Sở Ly yết hầu. Sở Ly một đao nghiêng chọc, tại kiếm gỗ đến yết hầu thời khắc, trường đao đã chọc bên trong đôn thực thanh niên. Trên mũi đao trống, né qua hạ thân của hắn yếu hại. Nếu không lần này liền có thể để hắn trở thành thái giám. Nha, chấm ngoặc kép, đôn thực thanh niên trường kiếm tuột tay. Hai tay che bụng dưới, miệng hắn đại trương. Liều mạng thở ra không lại hấp khí. Khuôn mặt giống như phủ một tầng vải đỏ. Trong cổ họng chỉ là ôi ôi thanh âm. Lại một câu nói không nên lời. Còng lưng thân thể chậm rãi té xuống đất. Sở Ly bĩu môi. Lần nữa quét về phía đám người. Còn có muốn động thủ sao? Đám người nhíu mày nhìn xem hắn. Mặc dù không cam lòng hắn càn rỡ. Coi trời bằng vung. Nhưng hắn triển lãm sức mạnh mạnh mẽ cùng cực nhanh tốc độ để bọn hắn kiêng kỵ phi thường. Tự nghĩ đi lên không chiếm được lợi ích. Sở Ly hừ một tiếng. Một nhóm phế phẩm. Đám người phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Ta tới lĩnh giáo. Một cái trung niên nam tử trầm giọng nói. Sở Ly quét hắn một cái. Ngươi tuổi đã cao, còn xính cái gì có thể. Triệu Đại Hà, ngươi thật ngông cuồng. Ta được để ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Trung niên nam tử khẽ nói. Sở Ly khoát khoát tay. Ít lải nhải, đánh liền đánh, không đánh cũng đừng nói nhảm. Ta ghét nhất các ngươi bọn gia hỏa này. Động thủ còn muốn tìm cho mình lý do. Muốn đánh thì đánh, tìm cái gì lý do. Ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Trung niên nam tử cầm lấy một bả kiếm gỗ. Một cái bước xa đến Sở Ly bên cạnh. Kiếm gỗ hóa thành một đạo hoàng quang. Nhanh chóng phi thường. Sở Ly một cái liêu âm cách thức. Ba. Kiếm gỗ lay động lên tới. Sở Ly cảm giác được một cỗ nội lực xuyên tiến thân thể. Không thèm để ý vung đao bình mạt. Một cái bình giang thức. Một đao chạm tại trung niên nam tử trên cổ. Trung niên nam tử trực tiếp ngã quỳ. Làm sao cũng không đứng dậy được. Sở Ly khẽ nói. Giá thức đổ dọa người. Còn có sao? Đám người lần này triệt để chịu phục. Trung niên nam tử thế nhưng là tiên thiên viên mãn. Lại đến một bước, liền có thể đi đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Sở Ly bĩu môi, thật sự là một nhóm phế phẩm. Đám người nộ trừng lấy hắn, lại không người trở ra tự rước lấy nhục. Sở Ly quay đầu vào đại sảnh, ngồi tới một tấm trên ghế bành nhắm mắt lại. Không nhúc nhích, đám người nguýt hắn một cái sau đó riêng phần mình luyện công. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, liều mạng luyện công mới có thể tẩy đi hôm nay chịu sỉ nhục. Tiếng bước chân vang lên. Chu Huân từ bên ngoài tiến đến. Khoát khoát tay. Ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ. Hắn ngồi tới chính giữa ghế bành bên trong. Bình tĩnh nói. Gặp được ám sát. Sở Ly nói. Hương chủ. Ta có thể giết bọn hắn à. Có thể không giết cũng đừng giết. Chu Huân lắc đầu nói. Dù sao cũng là tam tiệt đường huynh đệ. Nếu là bọn hắn niệm tình ta là huynh đệ. Cũng không lại giết ta. Sở Ly khẽ nói. Chỉ cho bọn hắn giết ta. Không cho phép ta giết bọn hắn. Điều này cũng đúng. Chu Huân bật cười. Sở Ly nói. Chiếu ta nói. Ta giết đến nhẹ. Trực tiếp đem bọn hắn nắng sớm viện một ổ đầu. Nhìn Phùng Hương chủ còn có thể sai xử người nào tới giết ta. Vậy chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Chu Huân nói. Sở Ly hừ một tiếng. Hương chủ ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát à. Đi thôi, theo ta tới. Chu Huân khởi thân đi ra ngoài. Sở Ly theo ở phía sau ra đại sảnh. Đi chỗ nào? Đi gặp một cá nhân. Chu Huân nói. Hắn mang lấy Sở Ly đến Đắc Ý lâu phía trước. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn. Chu Huân nói. Không nên hỏi nhiều. Hỏi cũng hỏi không. Ta không có trả lời. Tốt a, Sở Ly bất đắc dĩ nói. Lầm bầm một câu. Thần thần bí bí. Chu Huân nguýt hắn một cái. Không nhiều để ý tới. Hắn cũng chậm chậm hiểu rõ Triệu Đại Hà tính khí. Đúng là toàn cơ bắp. Không thông nhân tình thế thái. Tâm trí xa không thành thục. Nếu là chấp nhạt, sẽ đem mình tức chết. Hai người vào Đắc Ý lâu. Một cái anh tuấn gã sai vặt chào đón. Trực tiếp mang lấy hai người tới lầu 4. Sau đó khom người lui ra. Sở Ly quay đầu nhìn xem Chu Huân. Làm hiếu kỳ hình dáng. Cố tình chứa thành không hiểu. Hai người tới đứng đầu phía đông một gian phòng ốc. Chu Huân cung kính gõ hai lần môn. Động tác nhẹ nhàng. Tựa hồ cửa phòng là một lớp mỏng manh giấy. Sợ không cẩn thận biết gõ phá. Tiến đến. Nhất đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Chu Huân đẩy cửa đi vào. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cúi người hành lễ. Gặp qua Nhược Lan cô nương. Sở Ly cũng đi theo ôm quyền thi lễ. Trong phòng khách đống hàng thêu bên trên ngồi yên lặng một vị nhã nhặn vũ mị tuyệt đẹp nữ tử. Sóng mắt nhược thủy. Đuôi lông mày ở giữa bao hàm vũ mị. Lại thần tình nghiêm túc thanh lãnh. Nhàn nhạt nhìn xem Chu Huân cùng Sở Ly. Liền là hắn. Đúng. Chu Huân gật đầu. Sở Ly hiếu kỳ nhìn về phía hắn, lộ ra mấy phần dã tính cùng không sợ. Nhược Lan cô nương vẫy tay. Sở Ly chỉ chính mình. Chu Huân bận bịu nguýt hắn một cái. Sở Ly đi tới gần, nhàn nhạt hoa lan hương khí bay vào trong mũi. Nhược Lan cô nương sóng mắt ngày càng nhiều trong trẻo bức người. Vươn ngọc thủ chỉ hắn cánh tay phải. Sở Ly biết điều duỗi ra cổ tay phải. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.